Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, dạy cha luyện đan. Chương 190, dạy cha luyện đan. Diệp gia hậu viện. Diệp Hằng cùng Diệp Viễn ngồi đối diện nhau. Viễn Nhi, mới một tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi đều đột phá đến linh dịch nhị trọng rồi. Diệp Hằng nhìn Diệp Viễn, mặt đầy kiêu ngạo, thấy nhi tử tiến bộ thần tốc, thậm chí so chính hắn đột phá còn vui vẻ hơn. Ha ha, phụ thân ngưng tinh nhị trọng cảnh giới cũng vững chắc xuống rồi. Cũng thuận lợi đột phá đến trung cấp đại đan sư. Lần này Vạn Đông Hải làm cái này phẩm đan đại hội, sợ là muốn mang đá lên đập chân của mình rồi. Diệp Viễn cười nói, ha ha, này có thể đều vẫn là của ngươi công lao. Nếu không phải ngươi đem đó hai môn công pháp truyền cho ta, lần này chúng ta Dược Hương Các cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn rồi. Hừ, tránh né mũi nhọn, Vạn gia cùng Tô gia, lần này ta nhất định phải đưa bọn họ nhổ tận gốc. Nếu như không phải ta mệnh đại, sớm bị hai nhà này người hại chết nhiều lần. Nói đến Vạn gia cùng Tô gia, Diệp Viễn oán khí rất lớn. Tính thượng tiền nhiệm một lần kia, này Vạn gia cùng Tô gia mưu hại mình đã không dưới 3-4 lần rồi. Đặc biệt là Tô Vũ Bách lần đó, nếu như không phải Hô Duyên Dũng thời khắc mấu chốt đứng ra, hắn đã sớm thành dưới trưởng vong hồn. Diệp Hằng cũng là lắc đầu thở dài nói, tự tính thực lực của ta có đột phá, nghĩ muốn đem hai nhà này nhổ tận gốc, sợ rằng hay là lực bất tòng tâm. Phụ thân yên tâm, người cứ việc cùng hoàng thất liên thủ đối địch, thời khắc mấu chốt, ta sẽ tặng bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. Ồ, lời này hiểu thế nào? Diệp Hằng hơi kinh ngạc nói, tại Tần Quốc, Tô gia thực lực cực mạnh, ngay cả hoàng thất đều hết sức kiêng kỵ. Trọng yếu hơn chính là, Tô gia tại U Vân Tông có chỗ dựa, Nam Phong gia một mạch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tông môn thế lực cũng không phải là phàm tục hoàng thất có thể chống lại. Chỉ một Âu Dương gia, tùy tiện phái một cái ngưng tinh bảy bát trọng qua đây, là có thể càn quét hoàng thất. Chớ đừng nói chi là ngưng tinh cảnh tại tông môn thế lực trong đó, chẳng qua là khởi bước mà thôi. Phụ thân, đi theo ta. Diệp Viễn đứng dậy, hướng Diệp Hằng chuyên dụng phòng luyện đan mà đi. Diệp Hằng thấy Diệp Viễn thần thần bí bí có vẻ, không khỏi nghi ngờ theo. Đi tới phòng luyện đan, Diệp Viễn tại trong phòng luyện đan xuống cấm chế, mới nói với Diệp Hằng, phụ thân, ngươi xem. Vừa nói, Diệp Viễn theo tay khẽ vẫy, một cái bạch sắc viên hầu đột nhiên xuất hiện, chính là viên phi. Bất quá, viên phi trạng thái hiển nhiên không thế nào tốt, hắn bị Hắc Nha lão nhân thương rất nặng, đến bây giờ cũng không có khôi phục, mặc dù thương thế của hắn không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là muốn khỏi hẳn, lại chí ít cần thời gian 1 tháng, mà Diệp Viễn bây giờ còn không cách nào luyện chế tam giai đan dược, cho nên cũng không có biện pháp giúp viên phi khôi phục thương thế. Bất quá, viên phi xuất hiện cũng là để Diệp Hằng thất kinh, nếu không phải nhi tử mới vừa nói để hắn chú ý, hắn lúc này nói không chừng đã hướng về phía viên phi công kích đi qua. T, tam giai yêu thú, vừa rồi chẳng lẽ là không gian linh khí? Diệp Hằng trong mắt tràn đầy rung động, nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, không sai, chính là tam giai yêu thú thông tí thạch viên cùng không gian linh khí. Hắn gọi viên phi, là ta lần này đi Vô Biên Sâm Lâm thu người hầu. Cái này không gian linh khí cũng là viên phi sở hữu. Chẳng qua là, hắn vì bảo vệ ta, bị một gã cường giả gây thương tích, đến bây giờ còn không có khôi phục. Lần này, Diệp Hằng bị chấn động đến mức sửng sốt hồi lâu, mới nói, dạng gì cường giả có thể thương tổn đến một con tam giai yêu thú? ngươi lần này tham gia vô biên thí luyện, dĩ nhiên chọc tới đáng sợ như vậy cường giả. Nếu như Diệp Viễn không phải là của mình nhi tử, hắn khẳng định tưởng rằng đối phương đang nói hưu nói vượn. Còn nữa, Diệp Viễn mới đột phá linh dịch cảnh không lâu, hắn là thế nào thu phục một con tam giai yêu thú? Chuyện này, cái này thật bất khả tư nghị. Đối với phụ thân, Diệp Viễn cũng không có giấu giếm ý tứ, đem lần này vô biên xâm lâm chuyến đi đơn giản nói một lần. Nghe Diệp Hằng thật lâu không nói gì. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có nói hắn gặp phải là một gã hóa hải cảnh cường giả. Chỉ nói là gặp ngưng tinh cảnh trung kỳ cường giả. Song phương đại chiến một hồi, Viên Phi mới sẽ người bị thương nặng. Mặc dù hắn có một cái tiện nghi sư phụ làm ngụy trang, nhưng là linh dịch nhị trọng giết chết một gã hóa hải cảnh cường giả, hay là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hằng đối với con trai quật khởi một mạch hết sức vui mừng. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có phát hiện, Diệp Viễn trong lúc vô tình lại nhưng đã trưởng thành tới mức như thế rồi. Rung động sau đó, Diệp Hằng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhi tử, rốt cuộc không cần tại hắn dưới cánh chim trưởng thành. Diệp Viễn đã trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời rồi. Thật là không nghĩ tới, người đang ở đây vô biên xâm lâm lại có như thế việc trải qua. Chỉ bằng này thông tí thạch viên nhất tộc, người liền có thể càn quét tần quốc rồi. Diệp Hằng thở dài nói, thành thiên thượng vạn phương diện thông tí thạch viên a, cỗ lực lượng này đặt ở thế tục trong đó, quá mạnh mẽ. Phụ thân, Viên Phi thương thế rất nặng, nhưng là ta thực lực bây giờ quá yếu, không cách nào luyện chế tam giai chữa thương đan dược. Ta mang ngươi tới nơi này, tựu là muốn cho ngươi thay hắn luyện chế đan dược. Diệp Viễn nói, những thứ kia bị thương nhị giai thông tí thạch viên, Diệp Viễn đã sớm luyện chế ra đan dược đưa bọn họ chữa khỏi. Chẳng qua là Viên Phi thương thế, chính hắn lại không có cách nào, cho nên một mạch kéo đến bây giờ. Nhưng là, ta không biết luyện chế yêu thú dùng đan dược a. Diệp Hằng nghe vậy cũng là sững sờ. Hắn có thể cho tới bây giờ không có học qua yêu thú đan thuốc phương pháp luyện chế. Không việc gì, sư tôn lão nhân gia ông ta đã từng truyền thụ qua ta đan phương cùng với phương pháp luyện chế. Ta đưa bọn họ toàn bộ cho ngươi, sau đó tự cạnh hiệp trợ ngươi luyện chế, mới có thể thành công. Diệp Viễn nói, này chữa thương đan dược cũng không phải là cái gì quá phức tạp đan dược. Diệp Hằng đã đột phá đến trung cấp đại đan sư cảnh giới. Lại có Diệp Viễn cái này đan đế từ cạnh hướng dẫn, luyện chế được hay là không thành vấn đề. Ngươi sư tôn thật đúng là học cứu thiên nhân, mà ngay cả yêu thú đan thuốc phương pháp luyện chế đều sẽ tốt, vì phụ tự học yêu thú này đan dược phương pháp luyện chế. Diệp Hằng cũng là một đan sư, vừa nghe đến có thể học được tân đan dược phương pháp luyện chế, lập tức giống như hít thuốc lắc tựa như, được, đan dược này tên là sinh cốt đan, dược tài ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ ta liền đem phương pháp luyện chế truyền cho cha. Nói xong, Diệp Viễn đem một cái ngọc giản ném cho Diệp Hằng. Diệp Hằng thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu nghiên cứu sinh cốt đan phương pháp luyện chế đến. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị xong muốn cho Diệp Hằng hỗ trợ luyện chế đan dược, cho nên tại Hoàng Cung thời điểm, cũng đã để Nam Phong Nhược Tình chuẩn bị xong tương ứng dược tài. Mặc dù tam giai dược tài vô cùng chân quý, nhưng là lại không làm khó được hoàng thất. Sinh cốt đan làm dược liệu cần thiết đều hết sức bình thường. Nam Phong Nhược Tình rất nhanh thì chuẩn bị xong. Diệp Hằng nghiên cứu sinh cốt đan phương pháp luyện chế thời điểm, Diệp Viễn đã đem dược tài toàn bộ phối tốt, hơn nữa luyện thành dược phôi. Diệp Hằng chỉ phụ trách sau cùng luyện chế. Như vậy cũng có thể mức độ lớn nhất đích xác giữ gìn tỷ lệ thành công. 2 giờ sau, Diệp Hằng từ trong trầm tư tỉnh lại, thấy Diệp Viễn đã luyện xong rồi dược phôi, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện chế AH, Diệp Hàng nói. Được, ta tổng cộng chuẩn bị 5 phần dược liệu, hẳn đủ phụ thân luyện chế ra sinh cốt đan rồi. Phụ thân bắt đầu luyện chế đi. Ta biết tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở phụ thân nên làm cái gì. Diệp Viễn nói, Diệp Hàng gật đầu một cái, vẫy tay một cái, một phần dược phôi đến trong tay hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.